Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, không có thiết ba giác như thế nào đánh dã quái. Tác giả, Lão Tư Kích tiến vào tới rồi trúc cơ kỳ. Tuy rằng không có giống là trong dự đoán giống nhau có thể phát triển ra bản thân muốn nhất lại. Ngạnh lại kiên quyết sở trường đặc biệt, nhưng là loại này hoàn toàn bình quân phát dục. Còn xem như tương đối không tồi. Thật giống như là một cái bình thường chiến sĩ. Chỉ có cân đối phát triển, mới không dễ dàng bị người khắc chế. Hơn nữa là một cái trường kỳ trà trộn các loại trò chơi. Xem các loại tiểu thuyết người, Lý Thông càng thêm biết. Những cái đó nhất có sở trường đặc biệt người xác thật là thực nghiêu bức. Nhưng là chân chính có thể hỗn nhất lâu. Chính là loại này toàn diện phát triển. Mà Lý Thông hiện tại đã bắt đầu chân chính pháp thuật học tập. Hắn lúc này mới minh bạch vì cái gì tu chân đối với linh căn yêu cầu rất cao. Chính mình đi theo tiểu loli đồng thời học pháp thuật. Chính mình còn không có học được. Tiểu loli liền lĩnh ngộ tới rồi pháp thuật tinh túy. Gần chỉ là một cái băng tinh biến hình thuật. Chính mình đi học không sai biệt lắm 3 ngày 3 đêm. Mà cái này tiểu loli học một môn đơn giản thủy ảnh thuật gần 2 ngày đi học sẽ. Chính mình học chính là trúc cơ kỳ pháp thuật. Mà nàng học tập vẫn là kim đan kỳ. Này quả thực chính là hố cha. Hơn nữa tiểu loli lúc này đây mượn dùng linh bảo lực lượng. Càng là trực tiếp nhảy lớp. Nếu là người bình thường căn bản là không có khả năng từ trúc cơ kỳ trực tiếp nhảy đến kim đan kỳ. Trung gian còn có một cái hư đan kỳ cấp bậc đang chờ bọn họ. Nhưng là cái này tiểu loli ngạnh sinh sinh chính là dựa vào cái này hoàn chỉnh bản linh bảo linh. Khí phản hồi chân chính trực tiếp tiến vào tới rồi. Kim đan kỳ, chân chính nhảy lớp, Lý Thông có chút cảm giác không cân bằng. Rốt cuộc chính mình cũng là linh bảo. Nhưng là hố cha đại bảo kiếm nuốt chính mình băng tủy tinh đều không có thể làm chính mình thăng. Cấp. Có thể thấy được này đại bảo vệ sức khỏe hoàn thành độ vẫn là rất thấp. Bằng không chỉ là một cái linh bảo phụng dưỡng cha mẹ. Hẳn là liền có thể làm chính mình thăng cấp. Lý Thông ngươi như thế nào luôn ngưng kết loại này vô dụng đồ vật. Lão cật hóa nhai vưu ngư cần có chút tò mò nhìn Lý Thông động tác. Băng tinh biến hình thuật tuy rằng không xem như cái gì cao giai pháp thuật. Nhưng là lại là lúc sau rất nhiều pháp thuật cơ sở. Bởi vì hắn có thể cho băng tinh biến hình. Nếu là giống nhau người tu chân, ở dùng pháp thuật này thời điểm hơn phân nửa đều là dùng để trở thành mặt khác pháp thuật trước trí. Tỉ như hình thành một đôi thật lớn bàn tay đi bắt trụ đối thủ. Sau đó lại phát động mặt khác như là xương tiết tề phi chờ pháp thuật. Đem đôi tay kia trưởng hoàn toàn đông lạnh trụ. Mà Lý Thông phiên đến không phải làm như vậy. Hắn lại là đem loại này băng tinh biến hình thành một cái lại một cái tiểu khối vuông. Ta lần trước tham gia quá rèn luyện đội ngũ. Cho nên đối với rèn luyện là có chính mình cái nhìn. Loại này rèn luyện đội ngũ kỳ thật yêu cầu phối trí hoàn chỉnh mới được. Mà các ngươi này đó đội ngũ hơn phân nửa phối trí cũng không xem như thực hoàn chỉnh. Ít nhất chiến pháp mục loại này thiết tam giác cũng không có. Như thế nào đánh dã quái. Này đội ngũ liền có chút xấu hổ. Xấu hổ. Cát Thành cũng là tò mò nhìn Lý Thông. Hắn bất quá là đi một lần rèn luyện. Hắn biết cái gì. Nói như vậy chúng ta ở đối mặt tinh quái thời điểm đâu. Đều là không có bị thương người phát huy bản lĩnh mạnh nhất đi. Lý Thông vừa nói ra tới. Hai người đều gật gật đầu. Rốt cuộc bị thương vô pháp phát huy toàn lực. Đây là tất cả mọi người biết đến một việc. Cho nên ta lúc này đây đi rèn luyện lớn nhất tâm đắc. Chính là các ngươi đội ngũ tạo thành có vấn đề. Nếu không phải vì đối chiến. Vì cam đoan chính mình đội ngũ sinh tồn. Như vậy đội ngũ nhất định phải muốn từ 3 loại yếu tố. Hoặc là nói dựa theo tình huống hiện tại tới xem. Cần thiết phải có 2 loại yếu tố. Các ngươi mới có thể làm được rèn luyện lớn nhất trình độ an toàn. Bất quá cái này an toàn. Lý Thông cũng tuyệt đối sẽ không lừa dối bọn họ. Chỉ là loại này rèn luyện tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc đời sau người chơi đều rõ ràng. Hoàn toàn chính là 2 loại chiêu số. Đầu tiên nếu không phải đối chiến những cái đó chân chính có trí tuệ người. Như vậy có một chút là phi thường quan trọng. Chúng nó sinh vật tập tính là cái gì? Còn có một chút chính là bọn họ sinh vật bản năng là cái gì? Hơn nữa, lúc sau hành động liền có thể cái nỗ hắn này đó sinh vật tập tính tới chế định. Lý Thông vừa nói một bên nhìn Cát Thành. Cái này Cát Thành cùng Đát Xích Hoắc nhất định là trải qua quá đủ loại chiến đấu. Cho nên cùng bọn họ nói so cùng tiểu Loli nói đến hữu dụng đến nhiều. Hơn nữa những người này càng thêm có thể lý giải. Ngày thường huấn luyện bên trong, kỳ thật liền có thể có ý thức bồi dưỡng bọn họ đoàn đội ý thức. Tỉ như ở rèn luyện thời điểm, làm trong đó một người tận khả năng giúp những người khác chia sẻ thương tổn. Nói như vậy mặc kệ là ai đều có thể dựa vào người này tới triệt tiêu bọn họ thương tổn. Bọn họ liền có thể cam đoan tốt nhất trạng thái. Tới tùy tâm sở dục phóng thích pháp thuật do đó cam đoan loại này thương tổn lớn nhất hóa. Đồng thời cũng cam đoan loại này rèn luyện tồn tại suốt. Bọn người kia khẳng định là dựa vào cái loại này nguyên thủy phối hợp tới tiến hành chiến đấu. Bất quá Lý Thông cũng minh bạch, loại này chiến đấu chỗ tốt. Đương nhiên, ta cũng không phải nói các ngươi phía trước phương thức không được. Nhưng là này một loại rèn luyện liền có điểm cá nhân rèn luyện ý tứ. Cùng cái loại này nhiều người chiến đấu liền hoàn toàn không quan hệ. Lý Thông rất rõ ràng. Này trung gian khác biệt. Nếu là thật sự bọn họ thật sự áp dụng chính là nguyên thủy phương pháp. Bọn họ loại này chiến đấu liền có chút thiên hướng với cá nhân tác chiến. Hoàn toàn là tôi luyện cá nhân kỹ thuật. Nhưng là loại này cá nhân kỹ thuật tôi luyện phi thường nguy hiểm. Bởi vì bọn họ những người này vừa mới vừa luyện khí kỳ. Ý tưởng đến lúc đó không tồi. Bất quá cái này cùng ngươi luyện tập có cái gì quan hệ? Chia làm ba loại nói trong đó còn có thể tế phân. Lý Thông một bên nói một bên nhìn cái này lão cật hóa. Người này viên phân công liền có thể càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì lúc này không phải mỗi người đều thích hợp đánh này đó tinh quái. Một bên nói Lý Thông, giống như một cái tay già đời giống nhau nhìn bọn họ. Bất đồng tinh quái có bất đồng thuộc tính. Cho nên ở ngay lúc này bọn họ chỉ có thể đủ căn cứ này đó thuộc tính tới tiến hành chiến đấu. Tỉ như đều là thủy thuộc tính tinh quái cùng người tu chân. Người cho rằng loại này thủy thuộc tính linh căn người tu chân muốn như thế nào chiến đấu? Chiến đấu hiệu suất sẽ như thế nào? Rơi chậm lại, lão cật hóa nhíu mày. Đúng vậy, cho nên lúc này hắn tốt nhất vị trí đều không phải là đi phát huy ra hắn kia ưu tiên lực công kích. Mà là muốn đem hết toàn lực làm người chung quanh ưu tiên tiến hành công kích. Vị trí này đã kêu làm phụ trợ. Lý Thông vừa nói, vừa đi tới rồi lão cật hóa bên người. Băng tinh biến hình thuật xác thật là phi thường cấp thấp. Nhưng là loại đồ vật này tuyệt đối không chỉ là chiến đấu trước trí. Nó tác dụng rất lớn. Tại đây loại trúc cơ kỳ thời điểm, còn không có biện pháp tiến hành không chiến. Nhưng là nếu điều kiện cho phép nói. Chính mình vẫn là có thể làm được. Bất quá loại này điều kiện liền phi thường hà khắc rồi. Hai người nghe Lý Thông nói. Có chút tò mò nheo lại hai mắt. Bởi vì loại này lý luận bọn họ là lần đầu tiên nghe được. Đến nỗi có hay không dùng khó mà nói. Nhưng là cái này lần đầu tiên học pháp thuật liền nói pháp thuật này còn có khác sử dụng Lý Thông. Không khỏi có chút tự đại. Rốt cuộc này hai người nhưng đều là cao thủ chân chính. Ở thế giới này bên trong trải qua quá không ít chiến đấu. Tại đây loại cá lớn nuốt cá bé trong thế giới đầu. Bọn họ liền đại biểu cho chiến đấu chân chính cao thủ. Bọn họ không biết chính là, ở nơi xa cực bắc nơi, cái kia tử đồng bạch mau ra hỏa bên người đi theo một cái đại lỗ mũi viên bụng nam nhân vừa lúc. Tiến vào này tây bắc bốn quận địa bàn. Đại lỗ mũi nam thiển bụng vẻ mặt tò mò nhìn bên người tử đồng nam. Trên mặt lại là lộ ra một tia hưởng thụ biểu tình. Rốt cuộc là một nhà bắt đầu sát. Vẫn là từ cái kia tác giả bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.